Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Cố Tích Cửu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Phất Y công tử. Niệm mạch. Phất Y công tử đưa mắt nhìn nàng. Cố Tích Cửu buột miệng nói. Ngươi mới 6 tuổi, làm sao lại cao lớn như vậy? Ngươi uống đan dược gì đó kích thích trưởng thành à? Phất Y công tử này đương nhiên chính là thần niệm mạch. Hắn nhìn Cố Tích Cửu, trong mắt hiện lên một tia sáng nhạt. Người đã biết ta từ trước à? Không chỉ là quen biết thôi đâu. Lễ vật tặng ngươi 1 tuổi là do ta đưa đấy. Khi đó, ngươi chỉ cao bằng cây giá đỗ thôi. Không ngờ chỉ trong chớp mắt đã lớn như vậy rồi. Còn có cả sư muội nữa. Những người gọi là sư đệ sư muội của hắn, so với hắn, tuổi còn lớn hơn ấy nhỉ? Thế nào mà đều cam tâm tình nguyện gọi hắn là đại sư huynh vậy? Vì vậy, thậm chí căn bản nàng không nghĩ hắn theo hướng là thần niệm mạch. Cố Tích Cửu âm thầm than thở trong lòng. Thế giới này quá điên cuồng. Cố Tích Cửu cảm thấy tam quan của mình có chút lạc hậu. Nàng đã quá chậm chạp rồi. Nói 6 năm liền trở thành hình dáng người trưởng thành, thật sự không có liên quan gì sao? Có bị biến đổi gen gì đó không nhỉ? Cố Tích Cửu đã từng được cảnh cáo không nên tiếp xúc quá nhiều với người ở thế giới này, cho nên nàng không muốn tiết lộ danh tính của mình vào lúc này. Đối với câu hỏi của thần niệm mạch, nàng chỉ mỉm cười, nói. Điện hạ rất nổi tiếng ở tiên giới. Vì vậy không có gì đáng ngạc nhiên khi nàng biết rằng hắn chỉ mới 6 tuổi. Điều này tương đương với việc gián tiếp trả lời câu hỏi của thần niệm mạch. Thần niệm mạch khẽ mím môi. Hắn có một cặp phụ mẫu quá nổi tiếng. Hắn không muốn suốt đời sống dưới danh tiếng của phụ mẫu mình, càng không muốn dựa vào danh tiếng của phụ mẫu mình để chinh phục thiên hạ. Vì vậy, khi hắn ra ngoài hành tẩu, hắn thường sử dụng tên giả của chính mình. Đó cũng là tên tự của hắn. Thời đại này cũng nổi danh có chữ viết. Khi bắt đầu thành niên cũng có tên tự như vậy. Thẩm Niệm Mạch mới 3 tuổi đã trưởng thành. Khi hắn trở về Phạn Thiên Cung một chuyến, thì nhìn thấy thư của phụ mẫu hắn để lại. Đôi phụ mẫu không đáng tin cậy của hắn đã đi ra đại lục khác làm việc. Một lần đi ít nhất phải 10 năm, để hắn tự chăm sóc bản thân. Phụ quân hắn còn cho hắn một tên tự, đó là 2 từ, Phất Y. Phụ quân hắn bình thường cũng không phải là người cởi mở, khai sáng. Trong thư nói rằng, ông không quan tâm đến dòng họ, bởi vì họ của ông năm đó cũng là do chính ông tùy ý chọn ra. Vì vậy thần niệm mạch không nhất thiết phải theo họ của ông. Có thể đặt họ đế, họ hoàng gì đó cũng được. Còn nói rằng sự kết hợp của thần Phất Y không được đẹp cho lắm. Có thể cân nhắc 2 cái họ kia. Thần niệm mạch cảm thấy phụ quân hắn thật ra là không muốn hắn sử dụng biểu ngữ của ông ấy. Rốt cuộc, thế giới này họ thần chỉ có duy nhất một mình nhà hắn, không có chi nhánh nào khác. Vì vậy, sau khi thần niệm mạch cân nhắc một lúc lâu, thật sâu sắc cảm thấy rằng đế Phất Y khí phách hơn so với hoàng Phất Y, cũng tao nhã hơn rất nhiều. Cho nên, khi hắn hành tẩu bên ngoài, thỉnh thoảng dùng cái tên đế Phất Y này, tự xưng là Phất Y công tử. Trong 3 năm qua, hắn đã trở thành một người trưởng thành, có thói quen làm việc bên ngoài, và cũng không còn ai coi hắn như một tiểu hài tử nữa. Ngay cả trong sư môn, mặc dù tuổi của hắn nhỏ nhất, nhưng phương pháp hành động so với người trưởng thành còn mạnh mẽ hơn. Vì vậy các sư đệ sư muội của hắn, tuy tuổi tác lớn hơn hắn, cũng dần dần sung bái hắn, coi hắn như một người trưởng thành. Cái tên niệm mạch này cũng chỉ có sư phụ hắn còn gọi một chút. Các sư đệ sư muội khác thì đều gọi hắn giống nhau là đại sư huynh. Giờ phút này, Cố Tích Cửu đã khôi phục dung mạo khi nàng 13-14 tuổi, thanh tú, dịu dàng, thoạt nhìn cũng gần tuổi với Thanh La. Trong mắt thần niệm mạch, nàng chính là một tiểu nữ hài. Nhưng vào lúc này, ánh mắt tiểu nữ hài nhìn hắn khiến hắn không nói nên lời, giống như là A-di nhìn tiểu bằng hữu. Tư Thanh và Hành Thanh đều đã nhìn thấy dung mạo lúc này của Cố Tích Cửu, vì vậy bọn họ không ngạc nhiên lắm. Nhưng các sư huynh sư đệ khác lại nhìn đến ngây người. Nhìn lần thứ nhất, liền muốn nhìn lần thứ hai. Nhìn lần thứ hai, liền theo thói quen, nhìn lần thứ ba. Ngay cả Dư Hàng chân nhân cũng sửng sốt một chút. Tựa hồ không nghĩ tới đối phương thật sự non nớt như vậy. Người là... Ông lại nhìn một đám nửa người, nửa thú bị Cố Tích Cửu đánh gục. Làm sao cũng không nghĩ tới nữ hài tử non nớt trước mắt này có thể một đao giết chết nhiều tên nửa người nửa thú có linh lực cao như vậy. Ngay cả ông ấy cũng chưa chắc có thể nhanh gọn như vậy được. Hai tử này rốt cuộc là từ đâu đến? Làm sao lại có công phu cao thâm như vậy? Ông đã kiểm tra vết thương trên người những kẻ nửa người nửa thú đó. Không phải vết thương do tà thuật. Điều này chứng minh công phu của tiểu nữ hài trước mắt này còn rất thuần túy, không phải là tà ma, ngoại đạo gì cả. Nhưng ông nghĩ đến muốn nứt cả đầu, cũng không nhớ nổi nhà ai lại có nữ đồ đệ lợi hại như vậy. Trong mắt ông chợt lóe lên, đột nhiên tiến lên một bước, giơ trưởng tấn công về phía Cố Tích Cửu như một cơn bão táp. Mọi người hoảng hốt kêu lên. Tư Thanh và Hành Thanh giật nảy, thảng thốt kêu. Sư phụ, nàng ấy là ân nhân cứu mạng của chúng con. Xin thủ hạ lưu tình. Thanh La lại hừ một tiếng. Nàng ta cứu các huynh, chưa chắc đã có ý tốt gì đâu. Ánh mắt thần niệm mạch chuyển động, im lặng không lên tiếng ở bên cạnh quan sát. Đương nhiên Cố Tích Cửu sẽ không để mình bị động, bị đánh. Thân mình nàng khẽ chuyển, nàng đã đánh nhau cùng với Dư Hàng chân nhân. Lúc đầu Dư Hàng chân nhân còn sợ làm nàng bị thương, không dám thi triển hoàn toàn. Nhưng sau 3-4 chiêu, ông dần dần dùng 9 thành lực đạo. Đến cuối cùng thì dứt khoát, dốc ra toàn lực mà đánh. Hai người đánh nhau tới tấp chừng mười mấy chiêu. Dư Hàng chân nhân đột nhiên thu chiêu lui về phía sau một bước, kinh ngạc nhìn Cố Tích Cửu. Cô nương rốt cuộc là môn hạ người nào vậy? Ông tự nhận là người biết tất cả các cao thủ có công phu trong thiên hạ. Nhưng đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy những chiêu số mà Cố Tích Cửu dùng. Cố Tích Cửu thật sự có chút khó nói. Vốn dĩ nàng không muốn dây dưa nhiều với mấy người Dư Hàng chân nhân. Hiện tại nàng muốn rời đi. Nhưng nàng không ngờ rằng giọng nói bí ẩn đã lâu không vang lên trong đầu nàng đột nhiên giao cho nàng một nhiệm vụ mới. Ngươi tìm cách đi theo bên cạnh thần niệm mạch, giúp ngài ấy nhanh chóng khôi phục công phu. Cố Tích Cửu. Khôi phục? Công phu của hắn đã rất mạnh rồi mà. Mới 6 tuổi đã tu luyện đến cấp bậc kim tiên. Nếu là hai tử khác, ở tuổi này vừa mới cởi quần hở đũng. Ngài ấy là thiên đạo chi chủ. Cố Tích Cửu hoảng sợ. Vậy ngươi để ta đi theo ngài ấy, cho đến khi ngài ấy khôi phục công phu thiên đạo chi chủ à? Như thế thì nàng phải đi theo tới ngày tháng năm nào đây? Không cần hoàn toàn khôi phục. Ngày ấy tu luyện đến trình độ thượng tiên là được rồi. Cố Tích Cửu trầm mặc một lát. Nếu ta không nhận nhiệm vụ này thì sao? Vậy thì hoàng đồ vĩnh viễn không thể nào sống lại. Trong lòng Cố Tích Cửu khẽ động. Ý của ngươi là hoàng đồ còn có khả năng sống lại? Có thể nói như vậy. Được rồi, ta tiếp nhận nhiệm vụ này. Cố Tích Cửu rốt cuộc vui vẻ đồng ý ngay. Khi nàng đang cân nhắc nên lấy thân phận gì đi theo bên cạnh thần niệm mạch, Dư Hàng chân nhân cũng ra tay về phía nàng. Lúc này Dư Hàng chân nhân hỏi tới, nàng thực sự còn có chút phân tâm, tùy ý nói. Ta không có sư phụ. Ánh mắt Dư Hàng chân nhân sáng rực lên. Hai tử này không thầy dạy cũng hiểu. Đúng là thần đồng nha. So với thần niệm mạch cũng thần đồng không thua kém chút nào nha. Nếu một thần đồng như vậy thu vào môn hạ nhà mình, quả thực là nằm mơ cũng cười đến tỉnh luôn, khiến cho cả tiên giới đỏ mắt ghen tị. Dư Hàng chân nhân cầu đồ đệ như khát nước, vô cùng chân thành, vô cùng hiền từ nhìn Cố Tích Cửu, nỗ lực tìm xương trong trứng. Tiểu cô nương, công phu của ngươi thực sự không tệ, nhưng có một số chỗ còn hơi thiếu sót, đặc biệt là trên phương diện thuật pháp, có một chút khuyết điểm nho nhỏ. Đây đều do là nguyên nhân ngươi không có sư phụ. Nếu như ngươi có thể bái được một sư phụ tốt, để danh sư chỉ điểm một chút, chắc chắn ngươi sẽ tỏa sáng rực rỡ ở tiên giới. Dư Hàng chân nhân hăng hái uốn ba tấc lưỡi, không sợ mỏi miệng. Cái lưỡi sắp tỏa sáng sán lạn như một bông hoa sen. Ông nói vòng vo có chút khuếch trương, nhưng lại có bước ngoặt lớn. Rõ ràng Cố Tích Cửu có chút thất thần với những gì ông nói, mặc dù nghe vào tai nhưng lại không bị phân tâm. Dư Hàng chân nhân nói một phen, cũng nhắc nhở nàng rằng nàng có thể thu nhận thần niệm mạch làm đồ đệ nha. Thu nhận đồ đệ không phải là có thể danh chính ngôn thuận mà đi theo bên cạnh hắn, thuận tiện ép hai tử này tu luyện sao? Cố Tích Cửu lập tức chấn hưng tinh thần, rất ôn nhu hiền từ nhìn thần niệm mạch, bộ dáng so với Dư Hàng chân nhân nhìn còn chân thành hơn. Niệm mạch, có nghĩ bái thêm một sư phụ không? Thần niệm mạch nhướng mày. Hả? Cố Tích Cửu lập tức diễn giải lời của Dư Hàng chân nhân, nói: tu vi của ngươi không tệ, nhưng trên phương diện linh lực còn hơi có chút thiếu sót, có một chút khuyết điểm nho nhỏ. Đây đều là do nguyên nhân ngươi không có sư phụ, mà ta lại có khá nhiều kinh nghiệm ở phương diện này. Ngươi bái thêm ta làm sư phụ thì sao? Nàng đã biết từ trước rằng vị thần tôn thần cửu lê kia đã tìm 10 vị sư phụ cho nhi tử. Vì thế, thần niệm mạch có thể bái thêm một vị sư phụ cũng không có gì cấm kỵ. Nàng cảm thấy thật sâu sắc rằng chắc chắn không thể có người hơn được nàng. Thần niệm mạch đờ người không nói gì. Hắn bị choáng váng rồi. Nhìn vị trước mắt này chỉ cao tới ngực hắn. Rõ ràng một khuôn mặt hài tử. Nhưng hài tử cố gắng ra vẻ người lớn này chỉ cảm thấy sấm sét ngập trời. Từ chối thẳng thắn xưa nay chưa từng có. Không. Cố Tích Cửu khẽ nhíu mày, quyết định không ngừng nỗ lực. Tại sao lại không? Ngươi cũng thấy công phu của ta rồi đó. Linh lực của ta rất cao, đúng không? Ta... Thần niệm mạch trực tiếp ngắt lời nàng. Đừng nói linh lực của ngươi đã tới cấp bậc thượng tiên. Cho dù lên tới cấp bậc thượng thần rồi, ta cũng không bái ngươi làm sư phụ được. Thật là tức cười. Sao hắn có thể bái tiểu hài tử này làm sư phụ chứ? Hơn nữa, hắn có chút cảm giác đặc biệt đối với nàng. Mặc dù hắn chưa rõ đối với nàng rốt cuộc đó là cảm giác gì, nhưng theo bản năng tuyệt đối không muốn bái nàng làm sư phụ. Tiểu thí hài này, 16 tuổi đã phản nghịch rồi. Cố Tích Cửu hít nhẹ một hơi, đang định nói thêm gì đó. Rốt cuộc Dư Hàng chân nhân cũng có phản ứng. Tiểu cô nương này đang muốn đoạt đồ đệ với ông sao? Dư Hàng chân nhân không khỏi xoa xoa trán, không nhịn được, nói: tiểu cô nương, sư phụ của niệm mạch là do thần tôn đích thân chỉ định, cho nên chỉ có thể bái 10 người chúng ta thôi, thêm một người nữa cũng không được. Hóa ra là như thế này à? Ý tưởng thu nhận đồ đệ để hoàn thành nhiệm vụ của Cố Tích Cửu đã thất bại. Không thể làm sư phụ của hắn, vậy nàng lấy lý do gì để ở bên cạnh hắn thì thích hợp đấy? Vừa quay lại và nhìn thấy Dư Hàng chân nhân, trong lòng khẽ động hỏi: Dư Hàng chân nhân, vừa rồi ngài nói gì vậy? Dư Hàng chân nhân sửng sốt một chút, lặp lại: ta nói sư phụ của niệm mạch là do thần tôn đích thân chỉ định. Không phải câu này, là câu trước ấy. Dư Hàng chân nhân bị câu hỏi của nàng làm cho ngây người. Câu trước? Câu trước là sao? Trí nhớ của Dư Hàng chân nhân vẫn cực chuẩn. Sau khi ngây ngốc một hồi, cuối cùng cũng nhớ ra. Ta nói là công phu của ngươi thực sự không tệ, nhưng một số chỗ còn hơi thiếu sót, đặc biệt là trên phương diện thuật pháp, có một chút khuyết điểm nhỏ nhỏ. Đây đều do là nguyên nhân ngươi không có sư phụ. Nếu như ngươi có thể bái được một sư phụ tốt, để danh sư chỉ điểm một chút. Ý chân nhân là muốn nhận ta làm đồ đệ sao? Cố Tích Cửu hỏi. Dư Hàng chân nhân. À, đúng vậy. Ông cảm thấy không theo kịp nhịp điệu của Cố Tích Cửu. Được. Cố Tích Cửu đánh nhịp quyết định. Hả? Dư Hàng chân nhân luôn luôn bình tĩnh, cũng choáng váng kinh ngạc. Hơi không tiếp nhận nổi. Ông giống như một kẻ ngốc nhìn nàng. Người... Người... Cố Tích Cửu cười tủm tỉm nói. Ta có thể làm đồ đệ của ngài, nhưng có ba điều kiện. Nếu chân nhân đồng ý được, trọng sanh có thể suy nghĩ bái chân nhân làm sư phụ. Trên đời này, chỉ nghe nói đệ tử cầu bái danh sư. Đây là lần đầu tiên có người bái sư phụ mà dỗ dành ép buộc sư phụ như vậy. Thành La rất bất bình, đặc biệt bất bình. Nhớ lại trước đây, nàng ta vì bái nhập vào môn hạ Dư Hàng chân nhân đã phải tốn rất nhiều công sức, các loại điều tra, các loại hành động. Nàng ta không nhịn được, nói. Nhậm Trọng Sanh, ngươi cho rằng ngươi là ai vậy? Sao có thể nói chuyện với sư phụ ta như vậy được? Trong thiên hạ này, có không biết bao nhiêu người khóc lóc cầu xin muốn bái nhập môn hạ sư phụ ta. Mặt mũi ngươi lớn bao nhiêu, bái sư còn đưa ra nhiều điều kiện như vậy. Sư phụ, nàng ta quá kiêu ngạo, cũng không biết trời cao đất rộng. Ngài không nên thu nhận nàng ta. Thành La, im miệng. Dư Hàng chân nhân trực tiếp cắt ngang lời nói nhảm của Thanh La, sau đó nhìn về phía Cố Tích Cửu. Người muốn điều kiện gì? Một, ta có thể bái nhập chân nhân trên danh nghĩa, không cần thực hiện nghi thức hành lễ của đệ tử. Hai, ta có tự do của mình, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, chân nhân không được can thiệp quá nhiều. Ba, ta muốn làm lão đại các đệ tử trong môn hạ, có thể quản thúc đồ đệ thay ngài. Điều kiện của Cố Tích Cửu có thể nói là khắc nghiệt xưa nay chưa từng có. Dư Hàng chân nhân còn chưa kịp nói lời nào, Thanh La đã kêu to. Dựa vào cái gì mà ngươi làm lão đại của chúng ta? Lão đại chúng ta chỉ có đại sư huynh. Bất cứ kẻ nào cũng đừng mơ cướp được. Cố Tích Cửu không quan tâm tới nàng ta. Nàng là thượng tiên đã hơn 200 tuổi, sao có thể chấp nhận với một tiểu nha đầu mười mấy tuổi chứ? Nàng chỉ nhìn Dư Hàng chân nhân. Chân nhân đồng ý hay không vậy? Dư Hàng chân nhân ngừng lại một chút, rồi thẳng thắn nói luôn. Hai điều kiện đầu, bổn tọa có thể đồng ý với ngươi. Về phần điều kiện thứ ba, môn hạ bổn tọa luôn là người mạnh nhất. Chỉ cần ngươi đánh bại Niệm Mạch thì có thể làm lão đại của bọn họ. Trong trường hợp không gây tổn hại thương tích gì, có thể thay bổn tọa quản giáo bọn họ. Thành La không bao giờ nghĩ tới sư phụ lại đồng ý với điều kiện khắc nghiệt như vậy. Đầu óc sư phụ bị thứ gì đó đá rồi sao? Nàng ta lại kêu lên. Ta sẽ không để ngươi quản giáo ta đâu. Cuối cùng Cố Tích Cửu cũng nguyện ý quay đầu liếc nàng ta một cái. Yên tâm đi, ta không có hứng thú quản giáo ngươi. Nàng không phải là thánh mẫu, cũng không có hứng thú điều khắc gỗ mục. Trên thực tế, nàng chỉ muốn quản giáo thần niệm mạch, còn những người khác chỉ là vật kèm theo, tặng không. Còn về phần tổn hại thương tích gì đó, sẽ không bao giờ có. Nàng đương nhiên sẽ không tổn thương đến hắn, nàng chỉ muốn hắn mau chóng thành tài. Thanh La sửng sốt. Thật ra nàng ta cũng không phải là kẻ ngốc. Nhậm Đồng Xanh, ngươi muốn quản thúc đại sư huynh của ta đúng không? Ngươi... Cuối cùng, ngươi cũng thông minh được một lúc. Cố Tích Cửu không tiếc khích lệ, sau đó nhìn về phía Dư Hàng chân nhân. Đây là chân nhân đồng ý tất cả rồi. Dư Hàng chân nhân nhìn về phía thần niệm mạch. Thần niệm mạch thờ ơ, nói. Nàng ấy muốn làm lão đại cũng rất dễ. Một năm sau đánh bại ta là được. Trong một năm này, nàng ấy không cần gọi ta là đại sư huynh. Ta cũng không cần gọi nàng ấy là đại sư tỷ. Chúng ta cứ gọi đối phương bằng tên trước. Dư Hàng chân nhân lập tức lại nhìn về phía Cố Tích Cửu. Như vậy tính ra là công bằng. Ngươi thấy sao? Thực ra Cố Tích Cửu không có hứng thú với chuyện xưng hô sư huynh sư tỷ gì đó. Chỉ là đưa ra cái cớ quản giáo đối phương mà thôi. Có việc này kích thích. Trong một năm này, chắc chắn thần niệm mạch sẽ nỗ lực luyện công. nàng cũng đạt được mục đích của mình. Cho nên, nàng cũng rất vui vẻ. Được, từ nay về sau ta sẽ gọi hắn là Niệm Mạch. Phất y. Thần Niệm Mạch sửa lại cho nàng. Ngươi phải gọi ta là Phất y. Nếu không, hắn luôn có cảm giác nàng đang gọi tiểu bằng hữu. Được rồi, Phất y thì Phất y. Cố Tích Cửu cảm thấy mình đối với cái tên này dường như cũng rất thân thiết. Nó khiến nàng cảm thấy ấm áp và đau đớn trong lòng, không thể giải thích được. Niệm Mạch, rốt cuộc kẻ đứng sau nơi này là ai? Dư Hàng chân nhân không nhìn thấy tiểu cung chủ, lúc này không nhịn được mà hỏi. Là một nữ tử, thích mặc trang phục nam nhân. Nàng ta tu luyện cũng phải đến ngàn năm rồi. Công lực trên bậc kim tiên, am hiểu thuật luyện đan. Nhưng tên nửa người nửa thú dưới trướng nàng ta cũng không phải là dã thú thực sự, mà là ăn một số đan dược kỳ lạ do nàng ta luyện chế ra, biến thành hình dáng không phải người cũng không phải thú này. Nàng ta bắt những hài tử đó để luyện chế một loại đan dược có thể nhanh chóng gia tăng công lực con người lên. Thần Niệm Mạch nói ra những thông tin mà mình biết được. Dư Hàng chân nhân nhíu mày. Nữ tử này đâu rồi? Trốn vào đường hầm bí mật và đã chạy thoát rồi. Thanh La lập tức dậm chân. Ái da, nữ nhân tà ác như vậy sao có thể để nàng ta chạy thoát chứ? Sao lại không đuổi theo? Mau đuổi theo, mau đuổi theo đi. Rồi nhún người lên, nhảy vào trong đường hầm bí mật kia. Cố Tích Cửu sừng sốt. Sắc mặt Thần Niệm Mạch khẽ biến. Làm liều rồi. Ống tay áo phất lên một cái, như một tia chớp đi theo vào trong đường hầm bí mật. Từ trong đường hầm, Thanh La đột nhiên hét lên một tiếng sợ hãi. Với một cú vung tay, cơ thể nàng ta bị một luồng sáng màu tím quét ngược trở lại. Suýt chút nữa đã đập trúng người Tư Thanh. Tư Thanh vội vàng đỡ lấy nàng ta, cuối cùng mới khiến nàng ta đứng vững được. Thanh La vẫn chưa còn hết khiếp sợ, ngước mắt nhìn Thần Niệm Mạch. Đại sư huynh! Huynh! Đương nhiên, nàng ta cũng đã nhìn thấy đó là ống tay áo của Thần Niệm Mạch đã kéo nàng ta trở lại. Ngu xuẩn! Thần Niệm Mạch không khách khí, thốt ra một chữ. Nơi này mà ngươi cũng xông loạn như vậy à? Đến khi nào thì ngươi mới trở nên thông minh hơn một chút vậy? Thanh La bị hắn mắng cho co rúm người lại, nhưng vẫn có chút không phục. Nữ nhân đó chạy trốn ở chỗ này. Chúng ta nên đuổi theo chứ? Hơn nữa, ta cũng không thấy trong sơn động có gì cả. Nói tới đây, nàng ta đột nhiên cảm thấy đầu lưỡi có chút cứng ngắc, không nhịn được, liếm môi một cái. Lại cảm thấy môi mình ngọt như mật. Vì thế, lại liếm một chút, rồi lại tiếp tục liếm. Cứ thế, liếm không ngừng được. Nàng ta cảm thấy mình giống như đang nghiện thuốc phiện, như thể từ trong cổ họng của nàng ta có một bàn tay nhỏ vươn ra, khiến miệng nàng ta muốn nuốt xuống. Đó là một khao khát kỳ lạ, khao khát đến mức liều lĩnh, bất chấp hậu quả, thậm chí vứt luôn cả lý trí. Nàng ta há miệng, liền muốn cắn vào môi mình. Đừng cắn! Cố Tích Cửu đứng bên cạnh đột nhiên phất tay áo tới một cái. Một tia sáng lóe lên làm cho Thanh La không thể động đậy. Mọi người nhất thời không kịp phản ứng, theo bản năng nhìn về phía Cố Tích Cửu. Ánh mắt Cố Tích Cửu dừng ở trên người Thanh La, thanh âm lạnh lùng. Nàng ta trúng độc rồi. Vì thế ánh mắt mọi người lại đổ dồn vào Thanh La. Thanh La đứng đó như một cây cọc gỗ, chỉ có thể di chuyển đôi mắt một chút. Lúc này sắc mặt nàng ta vô cùng xinh đẹp. Hai gò má đỏ hồng như hoa đào, làn môi đỏ thắm, tươi tắn diễm lệ như hoa đào nở trong mưa phùn tháng 3. Vốn dĩ Thanh La đã rất xinh đẹp, làn da cũng rất tốt, nhưng ánh sáng ở đây tối hơn một chút, vì vậy mọi người ban đầu không nhận thấy sự khác thường của nàng ta, cho đến khi Cố Tích Cửu nhắc nhở nàng ta. Mặc dù sắc mặt của Thanh La rất đẹp, nhưng rõ ràng nàng ta đang rất đau đớn, khó chịu, cơ thể nàng ta hơi run rẩy. Cổ họng phát ra tiếng rên rỉ như một con thú nhỏ. Nàng ta trúng độc gì vậy? Dư Hàng chân nhân thực sự giỏi về thuật pháp, nhưng lại không biết gì về độc thuật. Vì vậy các đồ đệ của ông tự nhiên cũng giống như ông ấy. Thần Niệm Mạch thì có hơi biết một chút, nhưng dù sao hắn cũng không học về độc thuật một cách có hệ thống. Các loại độc bình thường hắn có thể giải, nhưng chất độc Thanh La trúng hắn cũng chưa bao giờ nhìn thấy. Cho nên, Sau khi mọi người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt mọi người lại đồng loạt nhìn về phía Cố Tích Cửu. Dư Hàng chân nhân nhìn Cố Tích Cửu với vẻ mặt tràn đầy hy vọng. Trọng Sanh, người biết đây là loại độc gì à? Làm thế nào để giải vậy? Cố Tích Cửu không trả lời, đi xung quanh Thanh La một vòng. Trong lòng bàn tay hiện lên một cây kim châm màu xanh nhạt sáng loáng. Sau đó ở dưới ánh mắt kinh hoàng của Thanh La, cây kim châm trong tay nàng đâm vào trên cổ, cánh tay, sau lưng Thanh La, đâm xuống khoảng 7-8 cái. Vốn dĩ cả người Thanh La từ trên xuống dưới đều ngứa ngáy khó chịu, điên cuồng muốn cắn thứ gì đó. Nhưng sau khi Cố Tích Cửu đâm mấy châm này xong, cảm giác ngứa ngáy xuyên tim cuối cùng cũng thuyên giảm. Nàng ta há to miệng thở dốc, nhìn Cố Tích Cửu, hận không thể nói nàng đâm thêm cho mình mấy châm nữa. Lúc này cây kim châm trong tay Cố Tích Cửu đã chuyển sang màu hồng phấn, chỉ có đuôi cây kim châm nàng đang cầm là còn có màu xanh nhạt. Nàng búng đầu ngón tay, cây kim châm kia bắn thẳng vào vách hang phía trên và biến mất không thấy bóng dáng. Đây là nọc độc rắn hoa đào mặt hồng. Độc này rất dễ lây lan. Mọi người đừng tiếp xúc da thịt với nàng ta. Cố Tích Cửu trầm giọng nói. Sắc mặt mọi người đại biến. Dư Hàng chân nhân cũng sửng sốt. Vậy có cách gì giải độc không? Có. Chờ một chút. Cố Tích Cửu đột nhiên xoay người, lại xuất hiện bên cạnh Tư Thanh, nói. Đưa tay ra. Tư Thanh có chút bối rối. À... Ngươi cũng bị trúng độc rồi. Nếu không muốn chết thì đưa tay ra đây ngay. Đầu ngón tay của Tích Cửu lại xuất hiện một cây kim châm màu xanh nhạt, sáng loáng. Từ Thành rất tin tưởng nàng, lập tức duỗi hai tay mình ra, nhìn của Tích Cửu, trong lòng hắn có chút kích động. Nữ thần sẽ chữa lành vết độc cho hắn. Hắn bỗng nhiên cảm thấy mình bị trúng phải độc này thật ra cũng rất tốt. Nếu không, nữ thần sẽ không đến gần hắn như vậy. Hắn có chút khẩn trương. Cố Tích Cửu đang sắp đồng thủ thì thần niệm mạch đi tới. Để ta làm. Rút cây kim châm ra khỏi tay Cố Tích Cửu. Không được. Ngươi không trị được. Hắn... Ta có thể. Thần niệm mạch ngắt lời nàng. Vừa rồi hắn đã chú ý nhìn kỹ Cố Tích Cửu ra châm. Cũng nhớ rất rõ ràng. Hắn hạ kim châm cứu người. Cùng với Cố Tích Cửu hẳn là không có gì khác nhau. Cố Tích Cửu tựa hồ hiểu ra cái gì đó. Hắn nhiễm bệnh, phương pháp trị liệu không giống với sư muội ngươi. Coi như ngươi nhớ kỹ các bước vừa rồi của ta cũng không được, vẫn nên để ta. Ngươi nói, ta làm. Thần niệm mạch cũng không lùi bước. Cố Tích Cửu kinh ngạc. Nàng hoàn toàn không hiểu tiểu tử này muốn làm gì. Nhưng lúc này cũng không phải là lúc so đo. Nàng lập tức nói ra các bước. Sau đó, đứng xem thần niệm mạch làm. Phải nói rằng thần niệm mạch thực sự là một thiên tài. Hắn hạ kim châm theo những gì của Tích Cửu đã nói. Ngay cả châm pháp phức tạp, hắn cũng có thể thông thạo ngay lập tức. Nhanh như mây trôi, nước chảy. Một lát sau, việc hạ châm hoàn thành. Chất độc của Tư Thanh cũng bị áp chế. Dư Hàng chân nhân nhìn hai ái đồ, rồi lại nhìn của Tích Cửu. Chất độc được giải rồi à? Cố Tích Cửu lắc đầu. Chưa, chỉ là áp chế độc tính trên người bọn họ thôi. Nếu trong vòng một ngày không tìm được giải dược, chất độc phát tác như trước thì bọn họ sẽ chết. Vậy giải dược đó là gì? Tìm ở đâu vậy? Cố Tích Cửu không nói gì, không biết từ chỗ nào lấy ra hai cái túi, bỏ Tư Thanh và Thanh La vào trong túi, nói với Dư Hàng chân nhân đang bối rối không hiểu ra sao. Chân nhân, ngay đưa bọn họ ra ngoài đi, tìm khách điếm gần nhất mà ở, ngâm bọn họ vào trong hai thùng nước đá. Lát nữa, ta tìm được thuốc giải sẽ đưa về cho mọi người. Không đợi người khác lên tiếng, nàng lắc người nhảy vào trong con đường tối đen như mực kia ngay lập tức. Bỏ qua một bên, chuyện cứu được hay không cứu được trước, thì độc này là loại cực kỳ hiếm, đặc biệt là loại rắn. Tất cả mọi người kinh hãi. Vừa rồi Thanh La vừa tiến vào không bao lâu liền trúng độc, mà còn là loại độc biến thái và lợi hại như vậy. Bây giờ Cố Tích Cửu lại nhảy vào đó. Nàng có thể xảy ra chuyện ngoài ý không? Dư Hàng chân nhân nhìn con đường, ánh mắt hơi phức tạp. Rốt cuộc nữ hài tử kỳ dị này từ đâu đến mà lại lợi hại đến như vậy. Nhưng thật ra, ông không lo lắng Cố Tích Cửu sẽ xảy ra chuyện ngoài ý. Tiểu cô nương này làm việc chu đáo cẩn thận. Đồ đệ Thanh La của mình căn bản không thể nào so với nàng ấy được. Nàng đi xuống đó, chắc chắn là đi tìm giải dược. Lần này Dư Hàng chân nhân mang theo không ít người, gần như toàn bộ tinh anh dưới trướng của ông đều được phái đi. Hơn nữa, ông còn liên lạc với rất nhiều bằng hữu khác. Những người đó cũng liên tiếp kéo tới đây rất nhanh. Khi Dư Hàng chân nhân, Cố Tích Cửu và những người khác đang nói chuyện ở đây, thì những người đó cũng đang càn quét khắp nơi trong cung điện cây đại thụ. Những tên nửa người nửa thú mạnh nhất trong cung điện cây đại thụ, về cơ bản đều được tiểu cung chủ triệu tới nơi này, đã bị Cố Tích Cửu và thần địa mạch giết chết. Mặc dù trong cung điện cây đại thụ này có khá nhiều kẻ nửa người nửa thú, nhưng sau khi phát hiện tình hình không ổn, đa phần bọn chúng đều trốn thoát. Còn một số phản ứng chậm hơn một chút, bị chặn lại trong cung điện cây đại thụ. Sau một phen ngoan cố chống cự, những tên đó đều bị đệ tử tinh anh ưu tú của các môn phái bắt sống. Trong cung điện cây đại thụ này rất dễ bị lạc đường. Nó giống như một hang động khổng lồ, lại vừa giống như một mê cung. Nếu muốn quét sạch hoàn toàn cũng phải mất khá nhiều thời gian. Hai đồ đệ của mình bị trúng kịch độc, Dư Hàng chân nhân càng đề phòng hơn, sợ bọn họ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý. Lập tức nói với thần Niệm Mạch. Niệm Mạch, con đưa bọn họ ra ngoài trước, ngâm họ vào trong nước đá theo chỉ dẫn của Trọng Sanh. Sư phụ ở đây đợi nàng ấy. Thần Niệm Mạch lắc đầu. Ngài mang bọn họ đi ra ngoài trước đi, Đồ Nhi vào xem sao. Rồi cũng xoay người, nhảy vào trong con đường kia. Dư Hàng chân nhân sửng sốt. Ông vọt về phía trước hai bước. Niệm Mạch! Tiểu tử này cũng không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý được. Nếu không, ông cũng không gánh nổi trách nhiệm. Sư phụ, con không sao đâu. Ngài đưa bọn họ ra ngoài trước đi. Thanh âm của thần Niệm Mạch từ trong đường hầm truyền đến. Dư Hàng chân nhân vẫn không yên lòng. Trọng Sanh đâu? Không có việc gì chứ? Không có việc gì. Chúng con đi tìm thuốc giải. Lúc này Dư Hàng chân nhân mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ông cũng không dám chậm trễ nữa, dẫn những đệ tử khác rời đi. Trong đường hầm, Cố Tích Cửu giống như một sợi lông tơ, nhẹ lướt bay, ánh mắt không rời khỏi bất cứ một chỗ nào trong đường hầm. Con đường này cực kỳ sâu, sâu đến nhìn không thấy điểm cuối. Hơn nữa, cũng cực kỳ tối tăm. Nếu không phải là người có tu vi linh lực như Cố Tích Cửu, ở trong đó, chị e có mắt cũng như bị mù. Chất độc mà Thanh La bị trúng vừa rồi là một loại nọc độc của rắn. Nọc độc của rắn thì phải dùng chính mật của con rắn đó mới có thể giải độc hoàn toàn được. Vừa rồi Thanh La tiến vào chưa đến vài giây đã bị cắn trúng. Điều đó chứng tỏ rằng con rắn phải ở gần lối vào của đường hầm. Con đường này là lối đi cứu mạng của tiểu cung chủ. Bên trong nhất định phải có các loại cơ quan cạm bẫy rất nguy hiểm, đảm bảo nàng ta có thể tiêu diệt hết những người truy đuổi theo, thuận lợi trốn thoát. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến thần Niệm Mạch nhìn thấy Thanh La nhảy xuống đã lập tức kéo nàng ta lên. Hắn cũng không ngờ tới, hành động của mình rất nhanh, nhưng Thanh La vẫn bị cắn. Loại rắn này bình thường rất hiếm thấy, ngay cả Cố Tích Cửu cũng chưa từng thấy qua. Chẳng qua, nàng đã nghiên cứu sách về các loài vật độc mà Đế Phất Y để lại, nên biết triệu chứng cùng cách giải quyết khi bị loài vật độc này cắn. Con rắn này bình thường hẳn là được tiểu cung chủ nhốt ở một nơi nào đó trong đường hầm này, và khi nàng ta chạy trốn nó mới được thả ra. Toàn thân con rắn này màu đen, mà nơi này lại cực kỳ tối tăm. Ngay cả Cố Tích Cửu cũng không dám khinh thường, ở bên trong tìm kiếm rất cẩn thận. Chỉ là nàng vừa vào không được nửa phút, nghe thấy trên đầu có gió thổi, theo bản năng lùi lại một bước. Liền nhìn thấy thần Niệm Mạch phiêu diêu bay tới, đáp xuống bên cạnh nàng. Cố Tích Cửu nhíu mày. Nơi này nguy hiểm, đi lên đi. Thần Niệm Mạch chỉ liếc nhìn nàng một cái, hỏi. Con rắn kia trông như thế nào? Con rắn kia trườn tốc độ cực nhanh, nhanh như tia chớp, ngươi ở chỗ này không an toàn đâu. Niệm Mạch, ngươi đi lên trước đi. Cố Tích Cửu nói rất nhanh, hận không thể ném thần Niệm Mạch lên trên. Linh lực của nàng đã ở cấp bậc thượng tiên, lại quanh năm chơi với chất độc, từ lâu đã miễn nhiễm với mọi loại độc, cho nên nàng không sợ bị con rắn độc này cắn. Nếu chẳng may bị cắn trúng, thì nàng chỉ cần ăn một chút đan dược chống nọc độc rắn là được. Nhưng thần niệm mạch thì không được. Thể chất của hắn vẫn là kim tiên, một khi bị cắn trúng, sẽ bị trúng độc ngay. Thần niệm mạch nhìn nàng. Gọi ta là Phất Y. Cố Tích Cửu sừng sốt. Được rồi. Phất Y, ngươi đi lên trước đi. Thân hình nhỏ nhắn của ngươi không thể để bị nó cắn được. Cố Tích Cửu lại thuyết phục. Thân hình nhỏ nhắn. Thần niệm mạch nghiến răng. Xem ra, một khi nàng ấy biết thân phận của mình, nàng sẽ luôn coi hắn như một hài tử. Hắn cũng không thèm nói chuyện với nàng nữa. Từ trong người lấy ra một hạt châu màu trắng nhạt. Dùng đầu ngón tay búng nhẹ hạt châu. Hạt châu nhàn nhạt sáng lên. Quả nhiên, chiếu sáng cả con đường hầm. Cố Tích Cửu cả kinh, giơ tay che hạt châu lại. Sáng như vậy, sẽ dọa con rắn đó chạy mất ngay. Ngươi không muốn cứu tiểu sư muội của ngươi sao? Cùng với lúc nàng dùng bàn tay nhỏ nhắn che nó lại, đầu ngón tay thần niệm mạch khẽ búng một cái, hạt châu bay ra ngoài như một ngôi sao băng. Bàn tay nhỏ nhắn của Cố Tích Cửu không che được hạt châu, lại trực tiếp chụp vào trong lòng bàn tay của hắn, bị hắn nắm lấy. Đừng nhúc nhích. Lòng bàn tay của hắn rộng rãi, ấm áp, thời điểm Cố Tích Cửu bị hắn nắm lấy. Trong lòng nàng lại vô cớ thót lên một cái, trái tim đập thình thịch. Chỉ là trái tim đập nhanh chỉ trong chốc lát, khi nàng tưởng tượng đến đối phương chỉ là một hài tử 6 tuổi. Nhịp tim nàng cũng không còn thình thịch nữa. Thứ dâng lên chính là tình mẫu tử sáng ngời. Nàng rút tay ra khỏi lòng bàn tay hắn, còn sợ làm tổn thương trái tim nhỏ bé mong manh của hắn. Sau khi dùng sức rút tay về, liền vỗ nhẹ lên mu bàn tay của hắn một cái trấn an. Đừng làm loạn, rắn sợ ánh sáng. Người mau thu hồi hạt châu kia về đi. Cố Tích Cửu vừa nói vừa phi ống tay áo bay ra như mây bay, cuốn hạt châu trở lại cho hắn. Thần niệm mạch lại nắm lấy ống tay áo của nàng. Yên tâm, đó là xà châu. Bất kỳ con rắn nào nhìn thấy nó đều sẽ bò lại gần. Xà châu? Thực sự có bảo bối này à? Trước đây, Cố Tích Cửu chỉ nghe nói qua loại bảo vật này. Không nghĩ tới hôm nay lại được nhìn thấy đồ thật. Không khỏi lại nhìn thêm vài lần. Hạt châu đó thoạt nhìn cũng không sáng lắm, nhưng ánh sáng nó phát ra lại lạnh lẽo và nhu hòa. Dưới ánh sáng chiếu xuống của viên xà châu, từng chi tiết của lối đi trong đường hầm này đều hiển hiện rõ ràng. Thậm chí ngay cả một sợi lông động vật cũng có thể nhìn thấy được. Cố Tích Cửu gần như hơi nín thở, nàng nghe thấy âm thanh sột soạt rất nhỏ. Đây chính xác là thanh âm khi loài bò sát di chuyển. Hơn nữa nghe thanh âm, không chỉ có một con bò tới. Đương nhiên, ở những nơi các con vật có độc hoạt động, mỗi con cũng không phải là đèn cạn dầu. Cố Tích Cửu sợ cho thần niệm mạch sẽ bị rắn cắn, liền kéo hắn ra phía sau mình. Đừng chạy lung tung, chú ý dưới chân. Thần niệm mạch cúi đầu cục mắt nhìn nàng, dáng người nàng nhỏ nhắn, xinh xắn, cũng chỉ khoảng 1m6. Khi hắn hơi cúi đầu xuống một chút, có thể ngửi được mùi hương thanh mát từ trong cơ thể nàng. Một tiểu cô nương nhỏ xinh như vậy, đứng ở trước một nam nhân to lớn như hắn như một vị thần hộ mệnh. Hắn chợt cười thầm, đặt một tay lên vai nàng, ừ một tiếng. Ngươi phải bảo hộ ta thật tốt đấy. Hơi thở của hắn thổi qua sau lưng Cố Tích Cửu, có chút ấm áp. Trong mũi Cố Tích Cửu tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt trên người hắn. Trái tim lại đập thình thịch không hiểu nổi. Nàng luôn cảm thấy thái độ của thần niệm mạch đối với mình có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều về điều đó. Trên thực tế, từ khi biết hắn là tiểu niệm mạch, nàng liền không nghĩ nhiều nữa. Lòng bàn tay của hắn có chút nóng lên, Cố Tích Cửu thậm chí mơ hồ cảm thấy một tia nguy hiểm. Là cảm giác bản năng của nữ nhân khi đối mặt với một nam nhân cực kỳ có khí chất. Nàng đang định tiến lên một bước, tránh bàn tay hắn đi. Hắn đột nhiên kéo nàng vào trong lòng, vòng tay ôm qua eo nàng, không tiếng động, lùi xa 3 trượng. Rắn tới. Cố Tích Cửu sừng sốt. Rắn bò đến rồi đi ngay. Sao hắn lại ôm eo nàng thế này? Tiểu tử này sao lại động tay động chân như vậy chứ? Cố Tích Cửu đang định hất tay hắn ra thì hắn lại tự động buông nàng ra, suýt chút nữa khiến nàng vỗ một chưởng vào trên eo của chính mình. Thần niệm mạch chẳng những buông nàng ra mà còn rất lịch sự lui về phía sau một bước, lại lần nữa trốn ở đằng sau nàng, làm tư thế tìm kiếm sự bảo vệ. Trọng Sanh, bảo vệ ta cho tốt đấy, ta sợ rắn. Cố Tích Cửu sừng sốt. Sao nàng lại cảm thấy như tiểu hỗn đản này đang trêu chọc nàng vậy? Sợ rắn thì đi lên chờ đi. Cố Tích Cửu vừa nhìn chằm chằm hạt châu kia, vừa trách móc hắn. Không, Trọng Sanh, ta muốn cùng ngươi tiến thoái. Dù gì, ngươi cũng là sư muội của ta, ta không thể mặc kệ vứt ngươi lại được. Thần niệm mạch thấy chết không sờn. Cố Tích Cửu nói. Nếu như không có gì ngoài ý, ta sẽ là sư tỷ của ngươi. Quên đi, vấn đề này một năm sau chúng ta lại tranh luận. Hiện tại không phải là lúc bàn những chuyện vặt vãnh này. Ái chà, có rất nhiều rắn tới rồi. Ngươi muốn bắt con nào vậy? Cố Tích Cửu không nói nên lời. Tiểu gia hỏa này rất giỏi trả đũa đây. Rõ ràng là hắn khơi mào đề tài sư huynh sư tỷ này trước mà. Giờ lại làm ra như là vô tội vậy. Cố Tích Cửu quyết định không gây bất hòa với tiểu tử chấp nhận này, nhìn về phía viên xà châu, da đầu mơ hồ tê dại. Quả nhiên, rất nhiều rắn bò tới. To lớn, nhỏ bé, hoa văn, màu đỏ, màu đen, màu tím. Tất cả là sột xà, sột soạt, cũng không biết từ trong xó xỉnh nào chui ra, lao về phía viên xà châu như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Chèn chúc dày đặc, màu sắc rực rỡ. Dưới ánh sáng chiếu rọi của viên xà châu, đôi mắt của chúng cũng phát ra ánh sáng màu xanh lục nhàn nhạt. Từ phía Cố Tích Cửu nhìn qua đó, chỉ thấy vô số con mắt nhỏ màu xanh lục. Nàng mắc hội chứng sợ lỗ tròn mật độ cao. Nhiều rắn tụ bên nhau như vậy, khiến trên cánh tay nàng nổi đầy da gà. Những con rắn này đều là loài rắn cực độc, ngày thường khó mà nhìn thấy, chứ đừng nói là bị chúng cắn cho một miếng. Cho dù chỉ phun ra một ngụm nọc độc, ngay cả thần tiên cũng có thể chết ngay lập tức. Trong không khí thoang thoảng mùi tanh của rắn, Cố Tích Cửu nín nhịn da đầu đang tê dại, cố gắng nhìn về phía những con rắn đó, phân biệt các chủng loại rắn. Là con nào vậy? Thần niệm mạch cúi đầu hỏi bên tai nàng. Cố Tích Cửu bị hơi thở của hắn thổi thủy tai nóng lên, vì thế im hơi lặng tiếng đánh ra một chút. Ta còn chưa tìm được. Ừm, sao ta lại cảm thấy ngươi quan tâm đến những con rắn này nhỉ? Cố Tích Cửu im lặng. Nàng thực sự quan tâm đến tất cả những con rắn này. Nàng là một chuyên gia về độc thuật và thích nghiên cứu về chất độc. Vì vậy tự nhiên cũng quan tâm đến những con rắn độc. Và những con rắn này đối với nàng mà nói đều là bảo vật quý hiếm. Và nàng muốn bắt chúng hết. Tuy nhiên, những con rắn này đều là loại cực độc, ngay cả nàng cũng không dám mù quáng lao vào đám rắn đó để bắt. Có lẽ nàng nên bắt một vài con đơn lẻ trước chăng? Ngươi gọi ta một tiếng sư huynh, ta sẽ bắt những con rắn đó thay cho ngươi. Thần niệm mạch không biết khi nào lại tới gần bên cạnh nàng. Cố Tích Cửu hừ một tiếng. Không phải là ngươi sợ rắn à? Ừ, có thể đổi lại ngươi gọi một tiếng sư huynh. Tạm thời ta sẽ không sợ. Tiểu hỗn đản này, miệng lưỡi thật là trơn tru, lém lỉnh nha. Cố Tích Cửu không để ý tới hắn, nhìn chăm chăm vào những con rắn độc, trong lòng nhanh chóng nghĩ phương án bắt những con rắn này như thế nào. Thân hình thần niệm mạch bên cạnh chợt lóe, hướng về phía những con rắn đó lao tới. Cố Tích Cửu cả kinh, nhanh tay nhanh mắt nắm lấy ống tay áo của hắn, dùng sức kéo hắn trở lại. Ngươi muốn chết sao? Chỗ đó đều toàn là rắn cực độc. Nếu một con cắn trúng ngươi, cái mạng nhỏ này của ngươi coi như xong đời rồi. Quả nhiên vẫn là một hài tử. Làm việc gì cũng bốc đồng. Nghe con mới sinh, không sợ cọp nha. Thần niệm mạch quay đầu nhìn nàng. Ngươi sợ ta chết à? Cố Tích Cửu cảm thấy hắn hỏi câu này thật kỳ quái. Đương nhiên là sợ hắn chết rồi. Hắn mà chết rồi thì nhiệm vụ của nàng cũng thất bại ngay. Hơn nữa, bỏ nhiệm vụ sang một bên không nói đến, nàng cũng có ấn tượng tốt với hài tử này. Đương nhiên, không đành lòng trơ mắt nhìn hắn mất mạng. Không thể nói lời nói thật, cho nên Cố Tích Cửu chỉ là bất đắc dĩ mà thở dài. Phụ mẫu ngươi chỉ có một nhi tử, ngươi là bảo bối. Nếu như ngươi xảy ra chuyện ở chỗ này, phụ mẫu ngươi trở về còn không phải là đuổi giết ta khắp đại lục này sao? Đôi mắt của Thần Niệm Mạch tối sầm lại. Hóa ra, nàng đối xử tốt với hắn là vì nhìn vào mặt phụ mẫu hắn sao? Hắn khoanh tay. Rất tốt. Vậy ngươi tự mình bắt đi. Cố Tích Cửu thực sự muốn tự mình bắt, nhưng nàng lại không yên tâm về việc để Thần Niệm Mạch một mình trong bóng tối. Vạn nhất nếu có một con rắn nào đó lọt lưới ra và cắn hắn, thì sẽ rất rắc rối. Vì vậy nàng suy nghĩ một chút, từ trong người lấy ra một bình thuốc, đem thuốc bột trong bình rải quanh người hắn một vòng. Trước hết, người cứ ở chỗ này, đừng đi ra khỏi vòng này. Nàng coi hắn giống như đường tăng, còn vẽ một cái vòng tròn để bảo hộ. Còn nữa, cái vòng này nàng vẽ không tròn. Cố Tích Cửu khẽ nghiêng người, nhanh chóng đáp nhẹ xuống trong xà trận. Nàng muốn bắt con rắn sặc sỡ nhất trước, đó là con rắn độc nhất, hiếm thấy nhất. Nếu không có gì bất ngờ, nó chính là xà vương của các loài rắn ở đây. Những con rắn đó vốn đang lượn lờ vây quanh viên xà châu kia, và con rắn đẹp nhất đội viên xà châu trên đỉnh đầu như thể đang chơi đùa. Tốc độ của Cố Tích Cửu nhanh như tia chớp, từ trên không bay xuống chụp lấy con rắn phía dưới, cách con rắn có 7 tấc. Nhưng không ngờ con rắn đó phản ứng cũng cực kỳ nhanh. Khi trong tích tắc suýt bị bắt đi, nó đột nhiên co người lại và rút vào trong xà trận. Viên xà châu kia cũng lăn xuống dưới. Những thân mình con rắn khác đột nhiên dựng đứng lên, vô số lưỡi rắn rít lên hướng về phía Cố Tích Cửu phun nọc độc phì phì. Cố Tích Cửu đánh hụt một đòn, nhưng nàng cần phải đáp xuống đất một nhịp mới có thể nhảy trở về. Nhưng dưới chân nàng chen chúc dày đặc là những cái đầu rắn đang ngẩng lên. Bất kể nàng đáp xuống chỗ nào đều có thể bị chúng cắn trúng. Nàng hạ quyết tâm, đang định dẫm lên thứ gì đó rồi mới tính tiếp. Không ngờ eo lưng đột nhiên bị siết chặt, sau đó thân thể bay ngược ra sau, ngã phịch một cái vào trong lòng ngực ai đó. Giọng nói của Thần Niệm Mạch vang lên bên tai nàng. Xem như nể ta cứu người một mạng, gọi sư huynh một tiếng nghe coi. Nằm mơ. Chân của Tích Cửu đạp lên trên chân hắn, thành công buộc hắn buông lỏng cánh tay đang siết chặt eo nàng ra, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Quay đầu nhìn Thần Niệm Mạch, hắn đứng ở nơi đó giống như chi lan ngọc thụ, không hề di chuyển chút nào, vẫn đứng trong vòng nàng vẽ như cũ, không nghiêng, không lệch. Mặc dù tiểu gia hỏa này rất thích lợi dụng nàng, nhưng cũng có thị lực rất tốt, ra tay đúng thời điểm vừa phải. Là ngươi đã cứu ta, nhưng ta cũng không sợ rắn cắn, cũng không tính là cứu mạng ta. Cho nên, tiểu gia hỏa, ngươi đối với ta không phải là ân cứu mạng nha. Muốn làm sư huynh của ta không dễ như vậy đâu. Tiểu gia hỏa. Thần Niệm Mạch lặp lại 3 từ này, thanh âm tựa như cười như không. Khẩu khí của ngươi có vẻ thật già dặn nha. Rốt cuộc ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Cố Tích Cửu thoáng sững lại, nàng đột nhiên cảm thấy nếu như nàng ở trước mặt hắn cứ giữ dáng vẻ giống như một tiểu nữ hài này, chỉ sợ sau này có lẽ hắn sẽ không nghe nàng nói. Dù sao bộ dạng này cũng không có tác dụng uy hiếp gì. Hơn nữa, ngoại hình này cũng khiến nàng hơi hạn chế khi sử dụng linh lực. Tốt hơn hết là khôi phục lại hình dáng ban đầu.